Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Phật lực rửa, chương 536, Phật lực rửa, mỗi người đều có chính mình cho rằng nhân sinh tam đại mỹ vị. Bần đạo nhân sinh tam đại mỹ vị là hiện ra sa bốc lên dầu muối trứng. Đậu phộng chi ma lạt vị lạp sườn, cuối cùng là trung cực thức ăn. Ăn được nó, ngươi liền tiến vào đại đồng thế giới trung cực giai đoạn. Khoai tây đốt thịt bò. Đạo hữu, ngài tam đại mỹ vị là, cuối cùng là khôi phục bình thường rồi. Thân thể của mình không có trở ngại, kỹ năng năng lực đều vẫn còn. Chính là chiến đấu trong miêu tả nhiều ra một vài thứ. Bất quá, vệ tiểu bắc lúc này cũng không cách nào đi chú ý chiến đấu miêu tả. Nguyên nhân rất đơn giản. Thích Duyên Minh vẻ mặt sầu khổ bắt lấy vệ tiểu bác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kim cương kinh ở trong tay ngươi tự cháy thiêu thành cho tàn. A-di-đà Phật, nếu viện thủ đã biết, bần tăng nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Cái gì? Kim cương kinh tự cháy. Vệ tiểu bác cũng không khỏi được một trận hoảng hốt. Tập trung nhìn vào, ngươi muội. Thật sự mất rồi, kim cương kinh thật sự mất rồi, trên tay mình chính là một đống cho tàn. Ân, từ hình thái đến xem, cùng kim cương kinh đổ là có chút tương tự, người ta nguyên bản kim cương kinh ở trong tay chính mình biến mất. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền hiểu rõ nơi này hàm nghĩa cùng vấn đề. Phần trăm việc này tuyệt đối nói không rõ ràng, coi như là đem đây đống cho tàn lấy ra đi cho bọn hắn nhìn. Này một ít viện thủ gì gì đó, tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gì tự cháy, chỉ mới tin chính mình trộm thư. Không biết trộm Phật kinh có tính không trộm, chỉ có thể coi là thiết Phật kinh. Được rồi, không cần ở trong lòng tự tiêu khiển, vệ tiểu bắc suy nghĩ một hồi, than nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Thích Duyên Minh đầu vai an ủi. Không có việc gì, ngươi liền đổ lên trên người của ta, có chuyện gì? Tìm ta tốt là Mani. Thích Duyên Minh chừng mắt nhìn vệ tiểu bắc liếc mắt. Có chút hổn hển quay về. Đây vốn là ngươi chỉnh ra tới sự tình. Vị tất ngươi còn không thấy ngại đổ lên bần tăng trên người. Thích Duyên Minh vừa nói như thế. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra nở nụ cười. Kia Thích Duyên Minh cũng không nhịn được cùng nở nụ cười. Không thể không nói. Có người nói, nhân sinh tứ đại thiết. Cùng nhau cùng quá xong, cùng nhau vượt qua thương, cùng nhau phiếu quá xương, cùng nhau phân quá tang. Vệ tiểu bắc cùng Thích Duyên Minh tuy nói không tính đây tứ đại thiết một trong. Nhưng ít ra hiện tại hai người bởi vì kim cương kinh tự cháy sự tình. Đều thoát không được thủ, cho dù vệ tiểu bắc đứng ra chính mình thừa nhận, đây Thích Duyên Minh chỉ sợ cũng không có cách nào khác thoát thân. Cho nên hiện tại chính yếu đã không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là như thế nào đem sự tình bình bình an an xử lý đi qua. Hơn nữa vệ tiểu bắc có gan nhận gánh trách nhiệm, nhưng thật ra để cho Thích Duyên Minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Kể từ đó, quan hệ của hai người nhưng thật ra so với kia trước càng thân cận hơn. Tốt nhất hay là hướng viện thủ thẳng thắn đi, Thích Duyên Minh nói chuyện. Liền chuẩn bị đi xuống lầu tự thú, vệ tiểu bắc cũng là một tay lấy Thích Duyên Minh giữ chặt. Không vội, ta còn có hai ngày đây, nói chuyện, vệ tiểu bắc đã đem Thích Duyên Minh kéo lại, tay phải từ tủ sách bên trong lấy ra một quyển Phật kinh lật xem lên. Chứng kiến vệ tiểu bắc hành động, Thích Duyên Minh ánh mắt hầu như trừng lớn đến cực hạn. Một mặt không thể tin được bộ dáng. Được rồi, lão huynh, ngươi vừa mới hủy diệt rồi nguyên bản kim cương kinh, hiện tại vừa muốn hủy diệt một quyển, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ngươi có biết hay không, trước ngươi hủy diệt kim cương kinh giá trị sao? Toàn thế giới liền như vậy một quyển, ân, khả năng là mấy trăm quyển, nhưng toàn thiếu lâm liền như vậy một quyển, vệ tiểu bắc hoàn toàn không thấy Thích Duyên Minh lải nhải. Một bên nhìn kinh văn, một bên lại đem lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, thượng, chiến đấu miêu tả, ký chủ chịu đến thần bí Phật lực ảnh hưởng tiến vào huyễn cảnh. Phụ thân xá lợi Phất, tiếp xúc Thích Ca Mani, tiếp xúc Yêu Bà Ly, tiếp xúc Maha Già Diệp, tiếp xúc Tu Bồ Đề, lắng nghe Thích Ca Ma Ni thuyết pháp, nhận Phật lực rửa, sức chịu đựng thuộc tính tăng lên, học tập thuộc tính tăng lên, suy luận thuộc tính tăng lên, ý chí lực thuộc tính tăng lên, trực giác thuộc tính tăng lên, sức thuyết phục thuộc tính tăng lên, cá nhân lực hấp dẫn thuộc tính tăng lên, đạt được Phật loại, đợi cho chiến đấu miêu tả xem xong, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền xem xét chính mình thuộc tính. Sức chịu đựng thuộc tính từ 62, 1 tăng lên tới 64, 1, học tập, suy luận, ý chí lực thuộc tính đều từ 42, 1 tăng lên tới 47, 1, trực giác thuộc tính từ 40 tăng lên tới 45. Sức thuyết phục cùng cá nhân lực hấp dẫn thuộc tính đều trực tiếp tăng lên tới 40 điểm. Đối với như vậy thuộc tính tăng lên, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể nói, biến thái, đúng là có chút biến thái. Chi nhánh thuộc tính tăng lên, 20 điểm dưới mỗi tăng lên 1 điểm, cần 100 điểm tiến hóa. 20 điểm đến 40 điểm ở giữa, thì cần muốn 200 điểm tiến hóa. Mà 40 điểm đến 60 điểm cần 400 điểm tiến hóa. Về phần 60 điểm đã ngoài thì cần muốn 100 điểm tiến hóa. Nói cách khác, cần chính là sức chịu đựng thuộc tính tăng lên đây 2 điểm. Liền giá trị 200 điểm tiến hóa. Mà học tập, suy luận, ý chí lực tăng lên 5 điểm, tương tự giá trị 200 điểm tiến hóa. Mà thuyết phục lực cùng cá nhân lực hấp dẫn tăng trưởng ước chừng hơn chục điểm. Từng người giá trị vượt qua 300 điểm mà ni kể từ đó. Tổng thể tăng lên thuộc tính tính gộp lại, vượt qua 14,000 điểm tiến hóa. Nói thật, đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc thường xuyên đang có hơn vạn điểm tiến hóa. Nhưng giống như vậy đại quy mô tăng lên thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ đau lòng. Đại đa số điểm tiến hóa đều dùng ở tại kỹ năng, thậm chí còn tăng lên sinh mệnh tế đàn trụ cột. Sinh vật phương diện, chỉ riêng này bút điểm tiến hóa tiền lời, Vệ Tiểu Bắc cảm giác kia bản kim cương kinh tự cháy cũng không tính quá chuyện xấu. Hà, Phật loại, ở địa phương nào? Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại, toàn thân thả lòng, ý thức trầm xuống, lập tức tuần tra quanh thân. Quanh thân huyệt vị, kinh mạch thậm chí còn nội tạng, xương cốt, cơ nhục nhất nhất tuần tra đi qua. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái gọi là Phật loại, chính mình tìm khắp toàn thân đều không có nhìn thấy. Đương nhiên, từ lẽ thường thượng suy đoán, đây Phật loại hoặc là tại chính mình trong đan điền, hoặc là nên ở trong đầu. Hai người này bên trong đồng dạng không nhìn thấy cái gọi là Phật loại. Tại siêu tầm vài lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền buông tha cho tìm được Phật loại tính toán. Cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình, thời điểm chưa tới, cơ duyên chưa tới mà thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận bật cười. Lẽ ra lời như vậy, nên tùy nào đó cao tăng mà nói. Chính mình gần nhìn một quyển kim cương kinh, chính là cao tăng, bất quá nói đi nói lại, kia kim cương bàn nhược ba la mật kinh chính mình ba cái Vệ Tiểu Bắc nhìn không tới hiệu quả. Kia tiến vào huyễn cảnh nhận Phật lực rửa phải là một cái hiệu quả. Mà tìm không thấy Phật loại, là cái thứ hai hiệu quả, về phần cái thứ ba hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là huy động năng lực, cũng không có thể nghĩ ra được, không nghĩ ra được liền không cần suy nghĩ nhiều. Tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc thì đem lực chú ý tập trung bên trái thủ đây bản Phật kinh phía trên. Ân, đây vốn là A-di-đà kinh, Bắc Văn Cường thức khởi động. Tên, A-di-đà kinh, bình thường, giới thiệu, vật ấy chính là Cưu Ma La thập bản dịch in lại bản. Này kinh cũng xưng Tiểu Vô Lượng Thọ Kinh, tên gọi tắt Tiểu Kinh, cùng Vô Lượng Thọ Kinh Quan Vô Lượng Thọ Kinh hợp xưng là Tịnh Thổ Tam Kinh. Bên trong chủ yếu là Phật Tổ cùng Xá Lợi Phất chờ 16 vị đại đệ tử, Văn Thù chờ Bồ Tát, rất nhiều Phật đệ tử giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, Y Báo thế giới, Chính Báo thế giới đủ loại đặc thù thắng cảnh, con nói kia cực lạc chi địa có một Phật, được xưng là A-di-đà Phật, bình thường in lại bản, không có bất kỳ hiệu quả nào, cũng chính là một kiện bình thường đồ cổ mà thôi. Vệ Tiểu Bắc không khỏi tiếc nuối đem đây bản A-di-đà kinh bỏ xuống. Lại lấy một quyển kinh thư, tập trung nhìn vào, là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Hai mắt vừa thấy, bình thường phẩm chất, không có hiệu quả, ở sau đó mấy canh giờ bên trong, Vệ Tiểu Bắc đem đây đệ tam tầng Phật Kinh đều lật xem một lần. Trong đó có không ít Phật Kinh chính là cùng Phật Kinh bất đồng bản cũ mà thôi. Đợi cho đem Phật Kinh đều xem xong, Vệ Tiểu Bắc cần phải tiếc nuối thở dài một tiếng. Trước Kim Cương Kinh như vậy chuyện tốt là không thể nào sau xuất hiện. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thở dài, lại gặp được không có Phật Kinh tự cháy. Vẫn lo lắng để phòng Thích Duyên Minh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức giận nhìn Vệ Tiểu Bắc, thế nào, không có xảy ra việc gì, ngươi còn thở dài, ý định chỉnh bần tăng chứ. Không dám không dám, Duyên Minh sư huynh, cái này tiếp đó, làm sao bây giờ, Vệ Tiểu Bắc chớp một chút ánh mắt nói. Thích Duyên Minh không còn gì để nói, cảm tình muốn làm nửa ngày, ngươi cũng không nghĩ ra được biện pháp. Nói thật, nếu có tự tin có thể đánh thắng Vệ Tiểu Bắc lời nói. Thích Duyên Minh đảm bảo lập tức ra tay rồi. Chứng kiến Thích Duyên Minh kia hồn hền bộ dáng, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không ngạnh ra đầu lên. Việc này liền giao cho ta. Chắc chắn cho ngươi xử lý tốt, xử lý tốt. Xử lý như thế nào? Thích Duyên Minh hiện tại cũng không trông cậy vào Vệ Tiểu Bắc thật sự có thể giải quyết việc này. Chỉ là muốn nếu thẳng thắn lời nói, có thể viện thủ có thể từ nhẹ xử lý, sẽ không đem chính mình nhốt vào diện bích nhai 30 năm. Ni nghe nói Thích Duyên Minh tiền nhiệm, cũng là bởi vì không cẩn thận đem một quyển Già Lam Kinh hư hao. Kết quả hiện tại đều còn không có từ diện bích nhai đi ra. Vừa nghĩ tới không máy tính khủng bố cảnh tượng, Thích Duyên Minh liền có điểm nghĩ phát điên hơn hành động. Ta cam đoan xử lý tốt, Vệ Tiểu Bắc lời nói chưa hạ xuống. Tay trái liền điểm vào Thích Duyên Minh trên lưng, kia Thích Duyên Minh cũng cảm giác phía sau lưng tê dần. Theo sau toàn thân gần giống như mất đi chi giác, theo sau đầu một ngất, liền hôn mê đi. Thiếu Lâm 32 đường điểm huyệt thủ. Đây là Vệ Tiểu Bắc tại Tàng Kinh Các đệ nhị tầng bên trong chứng kiến một số điểm huyệt công phu. Một trong, tuy nói những thứ này bị Vệ Tiểu Bắc nhớ kỹ ở trong đầu võ công hình như không có cách nào khác hình thành kỹ năng, nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại sắp đột phá đến cương kính thượng tầng võ học tạo nghề. Chỉ cần xem qua công phu, không nói lập tức luyện được lô hỏa thuần thanh, ít nhất triển khai ra có 7, 8 phần 10 giống nhau, 3, 4 phần 10 rất giống, nếu là thời gian hơi lâu một chút. Đều học thành cũng không phải là việc khó gì. Nhìn thấy kia Thích Duyên Minh đã hôn mê, Vệ Tiểu Bắc trên mặt không khỏi mỉm cười một cái. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Xong rồi, nhắc tới Thiếu Lâm 32 đường điểm huyệt thủ. Tại điểm huyệt công phu bên trong được cho cao cấp nhất công phu. Mà ngay cả kia bí tịch giới thiệu vắn tắt thượng đô nói rõ. Này công chưa luyện đến tiểu thành, không được ra tay thực chiến. Phòng ngừa dẫn đến tử vong tàn nhân. Đương nhiên, đối với mình ra tay, Vệ Tiểu Bắc vẫn có tràn đầy tin tưởng. Chính mình gần chính là chặn Thích Duyên Minh hai con kinh mạch. Sử dụng đối phương khí huyết cung ứng không đủ, thân thể mất cảm giác, do đó hôn mê, liền thương tổn mà nói. Nhiều nhất để cho tại sau khi tỉnh lại cảm giác thấy hơi choáng váng đầu mà thôi. Theo sau Vệ Tiểu Bắc liền khiêng lên Thích Duyên Minh. Đóng kỹ đệ tam tầng sắt thép môn, ven thang lầu xuống, sờ qua tầng trệt, này một ít đang xem thư tăng nhân thấy khiêng Thích Duyên Minh Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận trợn. Mắt há mồm ni mặc kệ có biết hay không Vệ Tiểu Bắc. Những thứ này tăng nhân ý nghĩ đầu tiên chính là Duyên Minh sư đệ thế nào đắc tội rồi vị này quốc. Phật Tông Sư, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.